Miệng thì nói là đi chóc nã Hà Yêu Liên Hóa Thành, nhưng cũng chẳng biết tìm như thế nào. Ngô Lão Hiển lại tuổi đi nhanh hơn Hoàng Thổ, căn bản là cũng chẳng làm được gì. Chính quyền cũng không có ai chịu đi điều tra án cũ đã quá nhiều năm như vậy. Hiện giờ Quách Sư Phụ và Đinh Mão chỉ biết tự tìm biện pháp. Lý Đại Lăng muốn đi theo để hỗ trợ, hắn là kẻ không có lợi thì đừng hòng đi theo. Nhưng nghe Ngô Lão Hiển nói về kỳ ngộ ở Vân Giao từ đường Lý Công, biết rõ vụ án xác chết ở ngã ba sông và đại tiểu thư nhà họ Thạch mất tích cùng một thời gian, 89/10 là cùng một người, không bắt được Liên Hóa Thành thì án này không thể giải quyết ngay được. Vì Thạch lão gia đã đồng ý có thưởng nên hắn cũng liều mạng, chứ nếu không thì cũng chẳng được các nào. Quách Sư Phụ nghĩ thầm, mặc dù Lý Đại Lăng là một tên cầu bất cầu bơ, nhưng hắn lại có thể trà trộn trên đường, chui vào ổ chuột, chỗ nào cũng có thể vào. Không có hắn điều tra thì cũng không thể nào biết được. Qua cái lỗ tai ấy, dù gì có gió thổi hay cỏ lay hắn cũng biết. Có thêm sự trợ giúp của hắn thì cũng không tồi đến thế, nên Quách Sư Phụ đã đồng ý. Bắt đầu đi điều tra, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần tìm được một chút manh mối là có thể lần ra Liên Hóa Thành, rồi có khi lại có thể bắt được. Nhưng án cũ đã quá nhiều năm, đâu phải muốn phá là được, đúng như mỏ kim đáy bể. Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng biết được Liên Hóa Thành sinh ra tại Trần Đường Trang, cách thành không xa. Quách Sư Phụ và Đinh Mão ngày nào tìm không ra, sống không yên. Hai người tới Trần Đường Trang tìm kiếm manh mối. Trần Đường Trang chính là nơi thờ cha con Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh trong truyện Trấn Thủ Trần Đường Quan. Thời xưa Quan Hạ là vùng biển, về sau biển cạn, biển thành Trần Đường Trang. Thời trước giải phóng còn có miếu Trấn Hải và miếu Nai Cha. Quách Sư Phụ và Đinh Mão tới vùng phụ cận hỏi thăm. Khi nhắc tới Liên Hóa Thành, thật sự không có ít người biết. Nhà của Liên Hóa Thành vốn là nhà phú hộ ở địa phương, nhưng cả nhà đã chết sạch. Cả nhà họ Liên chết như thế nào? Vì sao Liên Hóa Thành lại trở thành đồ đệ của con sái hầu kia, cùng hướng đi phía sau tất cả của Trần Đường Trang cũng chẳng có mấy người biết. Mà sau đó, dù có biết thì cũng chỉ là tin đồn, không thể nào coi là chắc chắn được. Sau một ngày lân la, hai người vẫn không thu được kết quả gì. Tới lúc xế chiều định về thì đột nhiên trời u đất ám, sau đó nổi cơn mưa giông. Vài ngày trước trời luôn oi bức không giọt mưa, hạn tới mức nhất định là sẽ úng. Trời đất bình thường binh hoan mã loạn, ông trời già cũng chẳng thể nào nhã hòa được. Hai người vừa mệt vừa đói, lại nhìn thấy trời mưa như chút nước, và cũng đã tối nên đành phải đến một ngôi miếu thổ địa trong vùng để tránh mưa. Có khi mưa hết cả đêm, nên phải trú ít nhất là tới trời sáng rồi mới có thể tính tiếp. Chỗ trú là một tòa miếu thổ địa tan hoang đã lâu, mạng nhện phủ đè lên bụi, gió lạnh từ tám phương ùa vào như không tưởng. Ở trong còn có một người ăn xin. Cùng cảnh ở trong miếu, tối lửa tắt đèn. Hơn nữa người ăn xin này tóc tai bù xù, mặt còn đen hơn cả táo quần, căn bản là không nhìn ra cái gì. Người ăn xin thấy có hai người vào miếu thổ địa thì vội vàng bưng cái bát lên cầu khẩn: xin nhị vị thương xót, xin ngài thương xót cho ta cái ăn. Quách Sư Phụ và Đinh Mão càng ngày quên ăn, trong người có mấy cái bánh nướng làm lưng khô. Thấy người ăn xin này cũng đáng thương nên đưa ngay cho hắn một cái bánh nướng. Gã ăn xin nhận lấy cái bánh rồi rúc vào một góc tường ăn như hổ đói. Đinh Mão nói: anh à, đừng để đám bọ chó trên người gã kia lây sang, tốt nhất là nên tránh xa hắn một chút. Nhưng cái miếu thổ địa đổ nát tứ bề, diện tích không có lớn, còn có một chỗ rột nên hai người đành phải vơ đám cỏ khô trên đất rồi ngồi lại ở một góc tường, vừa gặm bánh cho đỡ đói, vừa kể lại những tin tức đã nghe được trong ngày ở Trần Đường Trang. Gã xin ăn kia cũng lắm miệng, nghe hai người nhắc tới Liên Hóa Thành thì vội nói: nhị vị muốn nói chuyện liên quan tới Hà Yêu Liên Hóa Thành à? Không dối gạt hai vị, ta cũng biết không ít. Hai vị thưởng thêm cho ta mấy cái bánh nướng, ta sẽ nói toàn bộ cho hai người biết. Quách Sư Phụ và Đinh Mão nghĩ đơn giản là người ăn xin này muốn thêm bánh nướng, vừa nói: chúng ta cả ngày chưa có ăn gì, chỉ dắt theo có vài cái bánh nướng này. Vừa rồi cho ngươi một cái là anh em ta đã phải nhịn đi một ít, bây giờ chỉ có thể cho ngươi thêm một cái thôi. Nói xong ném cho người ăn xin kia một cái bánh nướng nữa. Gã cảm tạ rồi rối rít nói: có không ít người biết Hà Yêu Liên Hóa Thành ở Trần Đường Trang, nhưng biết rõ thì chỉ có vài người. Ta chính là một trong số đó, bởi vì năm xưa ta đã từng ăn cơm cùng với Liên Hóa Thành, Nếu hai vị không chê tiểu nhân lắm mồm thì xin nghe tiểu nhân kể lại. Vào ban đêm, cơn mưa như khắc khoải chút xuống. Người ăn xin ở trong miếu kể lại cho Quách sư phụ và Đinh Mão về lai lịch xuất thân của Liên Hóa Thành. Liên Hóa Thành lấy họ của mẹ. Năm xưa Trần Đường Trang có gia đình lớn họ Liên, gia cảnh giàu có. Trong nhà có hai con trai, một con gái. Con gái tên Thu Nương đã tới tuổi lấy chồng, gả cho một nhà trong làng. Nhà đó cũng khá giàu có. Thời trước người ta thường rất chú trọng tới tập tục hôn nhân. Ví dụ như sau 3 ngày bái đường thành thân, vợ chồng cố gắng nói thật ít, nói nhiều sẽ giảm thọ. Ngày thứ 4, tân nương có thể trở về nhà mẹ đẻ. Ngày này là ngày hồi môn, nhưng trở về nhà chứ không có được ở lại. Ngày thứ 4 về nhà gọi là hồi tứ. Ngày thứ 6 về nhà gọi là hồi lục. Hồi tứ hai vợ chồng phải gặp lại nhau trong ngày. Đến lúc trời tối không được ở lại nhà mẹ đẻ tới lúc thắp đèn, vì nhìn thấy đèn là sẽ chết tha hương, là điểm xấu. Khi đó những gia đình lớn đều rất coi trọng tập tục hôn nhân này. Muốn thành thân thì trước tiên phải được sự đồng ý của cha mẹ, cho người tới mai mối hẳn hoi. Trước hôn lễ, đôi bên nam nữ đều không biết nhau, như kiểu bắn trâu qua núi. Toàn bộ đều là mai mối hai bên mà ra. Tới nhà gái thì nói nhà trai tốt đẹp ra sao, trong nhà có bao nhiêu tiền. Tới nhà trai thì nói nhà gái hiền lành, xinh đẹp nhường nào. Sau khi trưởng bối đôi bên đồng ý thì vẫn chưa có thể đính hôn ngay, mà vẫn còn bước kế tiếp. Trước kia chuyển thiếp chính là phát danh thiếp, mai mối hôn nhân cũng gần như là trao đổi danh thiếp. Có điều trên danh thiếp kia, ngoại trừ danh tính, còn có cả ngày sinh tháng đẻ. Hai nhà tự mời thầy tới xem tuổi. Hồi đó không phải xem sao chiếu mệnh, chủ yếu là xem tuổi con gì, giống trâu hay đầu ngựa gì không, có xung khắc gì không, tuổi có hợp nhau không. Ví dụ như bạch mã khắc thanh nghiêu, thiên long khắc địa thỏ, sinh ban ngày lại ở cùng với sinh ban đêm, giống xà lại ở cùng giống chuột, giống rồng ở cùng giống hổ, chi bằng đánh nhau ác liệt. Hổ ở cùng với dê thì cũng không ổn, khi đó lại thành dê vào miệng cọp. Những điều đó là phạm kỵ húy. Nhìn vào tuổi rồi lại soi xuống ngày sinh. Thầy bói căn cứ vào ngày tháng để sinh ra mệnh gì. Mệnh chia ra ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Phải qua một đại đội tiết mục, nếu hoàn toàn không có vấn đề gì thì mới có thể đính hôn. Việc hôn nhân đã được giải quyết, đội bên sẽ cố gắng tìm ra ngày lành. Hai nhà mang sính lễ tới cưới. Nếu là nhà có tiền thì riêng hai việc này đã là bày cỗ to mời khách khứa bạn bè tới, tiện thể có thể khoe tiền tài, tài nguyên gia thế của mình, thu về quà tặng. Ngày thành thân phải là ngày song song, ví dụ như mùng 6 tháng 6 hoặc mùng 8 tháng 8. Nói chung là ngày này càng may mắn càng tốt. Trước đó tam mai lục chứng, tức là 3 bên mai mối, 6 bên làm chứng, đều phải được mời về. Khi đó giấy hôn thú gọi là thiếp long phượng. Ở trên có ghi đầy đủ tam mai lục chứng, chứng minh về việc hôn nhân đó là hợp pháp. Liên gia Trần Đường Trang là có tiền, nên những tập tục kia không miễn cái nào cả. Hôn sự làm cực lớn, trước ngày thành thân một ngày, đã có một cái kiệu không đặt ở cửa nhà trai, vừa là để khoe của, vừa là để trừ tà, hóa giải toàn bộ tà khí, sau này không lo. Kiệu hoa được quy cách gồm 8 người khiêng, chiêng trống hát đi theo, đoàn ngựa thầu mở đường, cờ quạt reo khắp nơi. Dọc đường từ nhà gái tới nhà trai được bày bố đủ cờ phấp phới, chiêng trống động trời. Sau khi diễn tập xong một lần, tới giờ sẽ mang kiệu ở trước cửa. Ở cửa đã sớm treo đèn lồng sáng như ban ngày. Sau đó bố trí đồng tử chuyên kiệu trừ tà. 8 đồng tử đội mũ thái tử, mặc áo đỏ thẫm, tay cầm đèn đục giác, đi quanh kiệu hoa 5 vòng xuôi, 4 vòng ngược, 1 vòng không được thiếu. Nghe nói do mắt của đồng tử sáng, nên nếu có gì không sạch sẽ trong kiệu sẽ làm cho chúng khóc ngay. Sau khi xong nghi thức đồng tử dẫn kiệu, kiệu hoa sẽ rời nhà trai tới thẳng nhà gái. Những người đi theo gọi là hỷ nương, toàn bộ đều là phụ nữ, trong đó có cả mẹ, bà, dưới là con cháu, 1 người không được thiếu. Như thế mới tính là vẹn toàn, mới mang lại may mắn. Theo tập tục cũ, đầu tiên phụ nữ bên nhà kia sẽ mở ra nghênh đón. Hơn nữa còn đặt một cái ghế trên giường, trên ghế là cô dâu già. Trên ghế có đặt một cái bình lớn, cắm một cái chổi bên trong. Trước kia nhà nào cũng có một cái bình lớn và dài hình ống, từ trên xuống dưới không có vai. Đặt trong bình là một cái chổi lông gà, trên đặt mũ phượng quấn quanh bằng khăn quàng, dưới mặt ghế là một đôi giày long phượng thêu bằng tay. Sau giải phóng, những tập tục hôn nhân mê tín kia đều bị giải trừ. Giờ nhắc lại chuyện này thấy nực cười. Ghế đặt trên giường, trên ghế lại có cái bình được cắm đội mũ lông phượng, quàng khăn như đúng là cô dâu đang ngồi đấy thì thật là quái. Thế nhưng trước đúng là có loại tập tục này, mà còn giảng giải hẳn hoi. Bình cắm chổi đồng âm với bình đồng âm, tức là bình an. Chổi lông gà thì đồng âm với Như Ý Cát Tường. Thật ra cũng chỉ vì cố gắng làm thế nào cho cảm thấy tốt nhất mà thôi, chủ yếu là đồng từ dẫn kiệu. Lúc đó trời đã tối. Sau khi đi vài vòng quanh ghế, nếu phòng có quỷ, đám nhỏ này sẽ dọa khóc. Cho nên trước ngày thành thân một ngày, kiêng nhất là đám nhỏ vào trong nhà khóc. Trẻ nhỏ khóc chưa chắc là do nhìn thấy gì dọa người. Ai mà chẳng biết lũ nhỏ khóc cười bất thường, việc này sao có thể ép chúng được. Nhưng nó lại làm cho người khác cảm thấy bực bội. Vì thế người lớn nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để trông chừng. Vào ngày đưa kiệu, khi kiệu vừa tới Liên Gia, chưa kịp nhấc chân gì thì chợt có một trận gió to thổi tới, cát bay đá chạy. Cả hai nhà lúc đó cũng coi thường, nghĩ là không có gì, mà cùng ngày cũng không mang đồng tử vào nhà. Ngày hôm sau là ngày đẹp để cưới hỏi. Cô dâu lên kiệu hoa, trên đường tới nhà trai không hề thiếu bất kỳ tập tục hôn nhân nào. Người ngày trước mê tín rất tin vào những tập tục này, e sợ rước vào nhà sao rồi. Cũng không biết số kiếp như thế nào, thu nương Liên Gia đi lấy chồng, ngày hôm trước kiệu không có đồng tử, tới ngày thành thân, ngay khi chuẩn bị bước qua chậu than vào nhà thì xảy ra chuyện. Bước qua chậu than là một tập tục phổ biến. Ví như những quả phụ tái giá, việc đầu tiên phải làm là vấn tóc bước qua chậu than. Đây là do người ta sợ hồn chồng cũ bám theo vào nhà. Ngoài ra những ai đi viếng đám ma hay viếng mộ về nhà cũng phải bước qua chậu than, cũng là do sợ cô hồn dã quỷ đi theo về nhà. Vào hôm thu nương Liên Gia thành thân, cả cửa nhà cũng đặt một chậu than. Trong chậu có chút than cháy hồng tượng trưng, ngụ ý là sau này sẽ vào nhà những thứ đầm ấm. Nhưng không biết tại sao, cuối cùng tân nương tử lại không bước qua nổi chậu than. Ngày qua cửa của Liên Thu Nương, ở cửa có chậu than, nhưng bước mãi không qua. Mà lúc đó trời cũng đã tối tới mức phải thắp đèn. Điều này khác hẳn những nơi khác. Ở nơi khác phần lớn cưới vợ vào ban ngày, trong khi đó ở đây thì bình thường rước vợ tới cửa là trời tối phải thắp đèn. Ở trước cửa nhà có treo đèn rực rỡ, trong đó có rất nhiều người mê tín nói do buổi sáng chuẩn bị, tân nương tử ngồi lên cái ghế được đám đồng tử đi qua. Nhưng mọi người đừng quên, trước ngày cưới một hôm, Liên Gia không có cho đám đồng tử đi qua kiệu. Nghe nói sáng sớm hôm đó, thu nương theo tập tục cũ ngồi lên cái ghế chải đầu sơ. Bởi vì con gái trước đi lấy chồng đều phải chải đầu sơ, sau khi lấy chồng sẽ búi lại tóc, quấn lại đằng sau, thoa son đánh phấn, tỉa mày, rửa mặt chải đầu đầy đủ. Sau đó đeo toàn bộ trang sức lên, đầu đội mũ phượng, trùm khăn đỏ, mặc quần lụa xanh. Tân nương mặc hỷ phục màu hồng, pha xanh là dựa theo câu hồng quan nhân, lục nương tử. Lại lấy khăn quàng trùm kín mặt, không thể để người khác trông thấy. Sau khi làm xong hết những việc này, tân nương còn phải khóc một trận, tỏ vẻ luyến tiếc khi rời xa cha mẹ. Tới lúc lên kiệu thì cũng là lúc trời tối thắp đèn. Khuê nữ nhà đại gia gả đi mang theo nhiều thứ, đặc biệt còn có cả người đi theo ra cửa, người ôm cháp, người vác hòm trang sức, ôm gà, ôm chậu, ôm bình, tóm lại đủ các loại của hồi môn. Tới cả kiệu hoa mà thu nương lên cũng là kiệu 8 người khiêng. Trong ngoài có kiệu lớn lồng kiệu nhỏ, giữa là kiệu tâm. Đại kiệu chưa vào sân, kiệu nhỏ chưa vào phòng. Nhà chồng bên kia cũng chuẩn bị từ sáng sớm. Chú rể được một người khác giúp rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo. Chú rể thân mặc long bào đỏ thẫm, bên trên có thêu chữ Hải Thủy Giang Nhai. Trước ngực có hình hoa hồng, chân đi chiêu hoa, đầu đội mũ mềm hai cánh. Cách ăn mặc của Trạng Nguyên ngày xưa như thế nào thì chú rể ăn mặc y hệt. Bởi thành thân là ngày đại sự trong đời, thời xưa hay gọi là tiểu đăng khoa. Trong đám cưới, ngoài lạy trời lạy đất đều hòa hợp đôi bên, còn phải cúng vái cả ba vị phúc lộc thọ cùng với tượng Nguyệt Lão. Trên bàn cúng có đặt một đôi nến màu đỏ tượng trưng cho chữ hỷ. Ở giữa có đặt lư hương, phía sau có đặt cái đấu, trong cái đấu chứa đầy cao lương đỏ. Toàn bộ ba thứ đó ở trên cùng với cái bình cắm chổi tạo thành một chỉnh thể được coi là chấn trạch bảo vệ bình an. Khi kiệu tới cửa, người nhà chồng không được ra ngoài đón, mà ngược lại còn phải đóng cửa chính lại. Đó là một trong những tập tục lằng nhằng nhất của xã hội cũ. Chính vì có quá nhiều quy củ, thành ra không có mấy nhà làm đủ được. Theo tình hình gia cảnh khác nhau mà các gia đình cũng sẽ điều chỉnh. Theo tập tục xưa, cửa nhà sẽ được đóng chặt, người ở bên ngoài gọi bà ra mở cửa. Câu nói này coi như sửa lời thừa nhận mình là người của nhà chồng. Lúc đó bà sẽ ra mở cửa. Bà ra mở cửa nhưng phải đi ngay vào trong nhà, vì trước khi thành thân không được nhìn mặt tân nương. Sau đó chú rể đi ra cầm cung tên bắn 3 mũi tên vào kiệu, lấy ý là tam tiễn cập đệ và tránh tà ma. Tới lúc dưới đất trải nỉ đỏ đủ thì cô dâu mới rời kiệu. Mọi người đi theo sau tới trước chậu than. Nói chung toàn bộ quá trình có thể gói gọn lại là ra mở cửa. Chú rể dương cung bắn 3 mũi tên vào kiệu hoa nhưng không mũi nào trúng. Việc này cũng không thể trách chú rể được, bởi vì ngày đó chẳng có ai thèm học bắn tên nữa rồi. Tới cung còn kéo không lên thì bắn cái nỗi gì. Bắn tên cũng chỉ là làm ra vẻ cho nó có, bởi vì bắn tên và bước qua chậu than khi vào cửa được coi là có thể chắn tà khí ngoài cửa. Nhưng hôm đó tân nương bước tới chậu than thì mãi không qua. Đây có thể coi là điểm xấu, nên toàn bộ người bên cạnh vội dậm chân thúc giục tân nương: cô chủ mau bước qua đi. Đằng sau vừa thúc giục vừa đẩy, làm cho cuối cùng cô dâu dẫm chân thẳng vào chậu than, lửa bắn tung tóe. Cô dâu cũng ngạc nhiên vì mình vừa làm vừa cảm giác thấy chân mình như có người bị túm lấy. Kéo khăn lên thì toàn bộ những người đón dâu phải choáng váng. Dưới khăn là một đứa nhỏ thanh tú, một hàng mi dài, đôi mắt song đồng, đang ôm lấy chân của thu nương. Chẳng trách tại sao không bước qua nổi. Đứa nhỏ kia cũng không hề nói gì, cũng chẳng nói từ đâu tới. Nhà chồng cũng mặc kệ. Đầu tiên, việc dẫm đổ chậu than khi xuất giá chính là mang tà khí tiến trạch, huống hồ lại còn đưa đứa nhỏ không rõ lai lịch kia. Cả nhà chồng đều cho rằng thu nương tư thông, sinh ra dã chủng, nhất quyết không cho vào nhà. Cuối cùng việc hôn nhân phải hoãn lại, không còn cách nào khác, kiệu hoa trở lại điểm xuất phát. Gia chủ nhà họ Liên nghe xong chuyện kia cũng rất tức giận. Thoạt nhìn là việc mười mươi rồi, thu nương là cô nương chưa có chồng, bên ngoài đột nhiên lại mọc ra một đứa bé, dĩ nhiên là phải có tình tứ với người ta, mang thai thì mới đẻ ra được. Loại chuyện này không phải chưa từng có trong các gia đình lớn. Đây là một bất hạnh của gia đình, bôi nhọ tổ tông, từ nay về sau ra cửa cũng khó ngóc đầu lên nổi. Người ngoài cứ thế nói xấu sau lưng, chủ nhà chỉ còn nước tức tới học máu. Thu nương cũng là cô gái tính tình cứng rắn, trong lúc nhất thời quá xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cô đâm đầu tự tử ngay vào bàn gỗ cúc lê trong nhà, trước mặt bố mẹ anh em. Cha mẹ thu nương thương đứa con gái chết thảm, hối hận không ngăn nó lại. Đứa nhỏ kia thì không ai rõ là tự dưng chạy tới hay là do thu nương sinh ra, nhưng Liên gia cảm thấy đấy là cốt nhục của nhà mình, không muốn đuổi đi nên nuôi nấng coi như con trong nhà, đặt tên là Liên Hóa Thành, cấm không cho người khác nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được người ngoài đồn đại. Bởi vì đứa nhỏ này biết bơi từ bé nên có rất nhiều người cho rằng năm xưa thu nương rời nhà đi thăm người thân, lên thuyền qua sông Vĩnh Định thì bị lật, toàn bộ người trên thuyền đều chết cả, chỉ có duy nhất thu nương thoát hiểm, về nhà thì mang bầu, nhất định là Hà Yêu đầu thai. Bởi ngày xưa có câu gặp đại nạn không chết nhất định là có chuyện. Còn về chuyện có phải Hà Yêu đầu thai hay không thì cũng chỉ là một câu chuyện vẫn để ngỏ. Trước kia con gái thường hay mặc áo rộng, Liên gia nhà cao cửa rộng, bụng to cũng chỉ ở trong nhà nên người ngoài chẳng có ai biết được. Tới 2 tháng cuối thì thoái thác thân thể không được khỏe, ở lý trong phòng thì đẻ con cũng chẳng có ai hay. Sau đó thu nương đưa con nhờ người khác nuôi. Tới ngày thành thân, đứa nhỏ mới chạy tới ôm chân không cho thu nương qua cửa, làm thu nương phải tự sát tại nhà. Xem ra Hà Yêu này đúng là loại ma quỷ. Dù sao thì đó cũng chỉ là lời đồn đại, việc xấu trong nhà Liên gia cũng không tiện nói ra bên ngoài, không bao giờ đề cập tới vấn đề này với người khác. Nhưng càng cố giấu thì lời đồn bên ngoài lại càng nhiều. Qua 10 năm sau, hai lão nhân đứng đầu Liên gia lần lượt qua đời. Hai huynh đệ nhà tranh đoạt gia sản, nhân cơ hội đuổi thẳng Liên Hóa Thành ra ngoài. Hai anh em kia cơ bản là không muốn chia tài sản cho nó, mà cũng không muốn nuôi nó, tốt nhất là để mặc cho nó chết đói ngoài được, hoặc tốt hơn là cho lang sói cắn xé, thế là gọn. Từ đó về sau, Liên Hóa Thành lưu lạc ngoài đầu đường, ngày ngày nương thân ở một ngôi miếu nát, dựa vào nghề ăn mày mà sống qua ngày. Sau đó vào một đêm tối trời, Liên gia cháy, gió đầy thế lửa, lửa giúp gió uy. Trận hỏa hoạn biến toàn bộ nhà cửa Liên Gia thành một mảnh đất khô. Già trẻ gái trai Liên Gia chết tổng cộng 70 người, không một ai trốn thoát. Nghe nói tối hôm đó có người thấy một đứa nhỏ ăn mày lén lén đút đút khóa chặt cửa phía sau lại. Lai lịch của Liên Hóa Thanh thật quá khó phân biệt. Ai cũng có ngày sinh tháng đẻ, nhưng hắn thì không có. Người ở Trần Đường Trang đều sợ hắn mang xui xẻo tới, thành ra ai cũng xa lánh. Thường ngày hắn cũng chỉ kiếm cơm trong thành, tới đêm trở về trộm cắp lặt vặt đều làm. Có một đêm, hai đứa ăn mày khác trong miếu thổ địa tuổi gần sấp xỉ, cũng đều tầm 10 tuổi. Liên Hóa Thanh thấy hai đứa đó lập tức nổi lên dã tâm. Liên Hóa Thanh nói với hai đứa ăn mày: "Nhị vị, chúng ta đều là người bơ vơ, không nhà không cửa, chi bằng học theo kết nghĩa vườn đào. Ba anh em chúng ta kết nghĩa, ở với nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau được." Hai đứa nhỏ ăn mày này nghe thì vui mừng nói: "Thật quá tốt, đang lo không có người thân đây." Lúc đó ba người kết bái, không có tiền mua hương nến nên lấy rúm đất làm lư, cắm vài nhành cỏ như hương, dập đầu trước thổ địa kết bái huynh đệ. Liên Hóa Thanh lớn hơn hai đứa kia một tuổi nên trở thành đại ca. Y nói với hai đứa nhỏ: "Sau này chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Người xưa đã có câu: có cha theo cha, chết cha theo anh. Hai người các ngươi không có cha không mẹ, thì từ nay về sau nên nghe lời đại ca." Từ ngày đó, Liên Hóa Thành không còn đi ăn xin bên ngoài nữa, càng ngày chỉ ngủ trong ngôi miếu nát, để hai đứa nhỏ kia ra ngoài phố xin ăn. Mặc kệ chúng sống chết ra sao, mỗi bữa hắn đều ăn trước. Hai đứa nhỏ ăn mày kia nghĩ, dù thế nào hắn cũng là đại ca, có được gì cũng phải cho đại ca ăn trước. Nhưng dù sao không thể ngày nào cũng thế được. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngoài miệng thì không dám nói ra. Và một năm khi hoa màu mất mùa, chết đói không ít người, muốn xin ăn cũng không biết xin ở đâu. Hai đứa nhỏ kia phải nằm chờ chết đói trong ngôi miếu nát. Liên Hóa Thành chỉ lo cho bản thân mò ra ngoài kiếm cái ăn. Cũng không biết từ đâu hắn kiếm được một ít cơm trắng, ở trên có cả chút đồ ăn. Trong thức ăn có nguyên cả tảng thịt. Đồ ăn cũng không có nhiều, một người thì no, nhưng hai ba người thì thiếu. Khi đó hắn đem cái hũ về đặt trên đống lửa trong miếu. Hai đứa nhỏ ăn mày ngửi thấy mùi thịt, vội vàng đứng lên nói: "Vẫn là huynh trưởng có bản lĩnh, vừa rồi ra ngoài kiếm đã kiếm ngay được cái ăn. Chúng ta có phần cơm này thì không lo chết đói nữa rồi." Liên Hóa Thanh lập tức nói: "Các huynh đệ, đây là ta phải đánh liều mạng đi ăn trộm đồ ăn trong hiệu thành, không ngờ lại có người nhìn thấy, vì thế đã ăn không ít gậy. Các ngươi thì ngủ ngon trong miếu, không biết xấu hổ hay sao, mà còn ăn cả phần cơm của ta, phải đánh đổi cả mạng sống để mang về." Hai đứa nhỏ ăn mày nói: "Sao đại ca lại nói lời đó? Hôm nay hai đứa ta quá đói không lết nổi nữa, chứ bình thường không phải chúng ta lấy cơm về cho ngươi ăn sao?" Liên Hóa Thành nói: "Bây giờ khác trước, vào những lúc mất mùa lớn như thế này, mạng người không bằng chó. Với phần cơm này ta có thể sống qua được, nhưng nếu chia cho hai đứa ngươi thì ta lại chẳng thể sống nổi. Hai các ngươi đừng có trách huynh ta bạc tình bạc nghĩa, muốn trách thì trách số mệnh đen đổi của các ngươi. Huynh ta ăn được chỗ này, giữ được mạng sẽ không quên hai người anh em các ngươi. Từ nay về sau, nếu ta có phát tài, tam tiết nhị cung sẽ lấy rượu ngon cơm trắng để tế tư các ngươi. Hai các ngươi cứ an tâm mà chết đi." Ở Trần Đường Trang còn lưu truyền một chuyện khác. Kể về lúc Liên Hóa Thanh còn ở trong Liên Gia, từng có một vị thầy bói đi qua Trần Đường Trang. Liên lão gia tìm thầy bói kia về, mời thầy thêm tướng số cho đứa nhỏ Liên Hóa Thanh. Thầy bói kia vừa nhìn Liên Hóa Thanh, thấy đứa nhỏ mày ngang trên mặt, mắt có hai đồng tử, thì chỉ nói là kẻ đoạt mệnh, còn lại thì sống chết cũng không dám nói ra. Thà có dẹp hết biển hiệu cũng nhất quyết không nói tướng số của đứa nhỏ kia. Người ở Trần Đường Trang đoán rằng thầy bói kia nhìn ra đứa nhỏ đó là Hà Yêu đầu thai, vì vậy không dám nói ra. Không uổng công mọi người khen chê, đừng nhìn bộ dạng không tệ của Liên Hóa Thanh, tâm địa của hắn thực sự độc ác. Hắn không những không cho hai huynh đệ kết bái của mình ăn, mà còn nói: "Hai người các ngươi cố sống lay lắt cũng chỉ thêm giày vò, chi bằng chết đi cho thoải mái." Lúc nói những lời này, mí mắt của y không hề nháy chút nào, chỉ chăm chăm lo trên cái hũ trên lửa, chẳng khác gì vừa làm việc nhà vừa nói chuyện. Điều này nói lên rằng y căn bản không coi hai huynh đệ kia ra gì, như thể y coi đây là hai con chó hoang sắp chết đói vậy, Ngày trước nói cái gì mà đồng sinh cộng tử, thực ra đơn giản chỉ là để bắt hai đứa nhỏ kia đi ăn xin hộ thôi. Hai đứa nhỏ ăn mày thấm lạnh, thầm mắng: hay cho tên Liên hóa thành người, hai chúng ta mắt mù mới nhận ngươi làm đại ca. Chẳng trách mọi người đều nói rằng ngươi là Hà Yêu đầu thai, dám làm như thế với hai huynh đệ đã từng đập đầu kết nghĩa với ngươi, quả thật quỷ sống khoác da người. Liên hóa thành nhìn thấy hai đứa nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào hũ đồ ăn, nói không cho là bọn chúng sẽ liều. Dù sao hai đấm thì khó đánh bốn tay, huống chi lúc này người tức giận liều mạng, nếu đánh nhau thì e là khó giải quyết. Nên y nói: hừ, hai vị huynh đệ à, vừa rồi huynh cũng chỉ nói đùa thôi, chúng ta đều đã dập đầu kết nghĩa, chẳng lẽ đại ca ta lại không biết xấu hổ để các ngươi ngồi nhìn ta ăn một mình sao? Hai đứa nhỏ ăn mày nghe thấy thì hơi bất ngờ, vội lau nước mắt: đại ca là người nhân nghĩa, huynh đệ ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Liên Hóa Thành nói: nhân nghĩa thì vẫn là nhân nghĩa, đồ ăn này chỉ có một phần, một người ăn có thể giữ mạng, nhưng chia cho cả ba người thì phải chết cả ba. Không bằng tự nói xấu khổ, xem ai khổ nhất, đáng thương nhất thì phần cơm này sẽ thuộc về người đó. Hai đứa nhỏ ăn mày nói: được, cái này gọi là theo số mệnh, ngươi là đại ca, ngươi nói trước đi. Liên Hóa Thành thầm nghĩ: hai đứa vắt mũi chưa sạch có thể nói được ta sao? Ta nói vài câu là các ngươi câm họng, sau đó ăn cơm, hai các ngươi cứ thế mà chờ chết đói đi. Năm đó ăn xin toàn phải kề khổ, như kiểu vừa niệm vừa hát, đánh vào tâm lý của người nghe, làm người ta phải cho ăn. Việc này không thể làm khó được Liên Hóa Thành. Chỉ nghe y nói vài câu: nhà ở miếu nát, cỏ làm đệm chăn, đầu gối gạch, người mặc áo rách, ba năm không mặn, nay mới thấy thịt. Nói dứt lời, hắn lập tức vươn tay ra với đồ ăn. Một đứa nhỏ ăn mày lập tức ngăn lại: đại ca từ từ đã, người nói chưa gọi là khổ, người nghe huynh đệ ta một chút xem sao. Ta không nơi dung thân, cỏ nát làm đẹp, đầu gối nửa viên gạch, ngày ngày rách tới da, thi thoảng ứ nước lạnh, nay mới thấy cơm. Tính ra thì đứa nhỏ này đúng là kẻ khổ lớn hơn Liên Hóa Thành. Lần đầu thấy cơm nên nói xong tay định với đồ ăn ngay. Đứa nhỏ ăn mày lại nói đỡ: đại ca, nhị ca kể vẫn chưa coi là khổ, nghe ta chút xem sao. Ta không chỗ dừng chân, đầu gối cùi trỏ, quanh năm cởi chuồng, trời làm chăn, đói từ lúc sinh ra, chỉ chờ có phần cơm này, nhất định là hai anh không thể nào khổ bằng ta được. Xin lỗi huynh đệ, ta ăn. Cái hũ đặt trên lửa đã lâu, đồ ăn nóng bốc hương nghi ngút. Đứa nhỏ ăn mày kia đói tới mức tái xanh cả mặt, đang định với đồ ăn thì tên ăn mày trước không đồng ý nói: tam đệ nói hiu nói vượn, lúc sinh ra đã đói thì làm sao sống được tới bây giờ. Người kia lập tức nói: nhị ca uống nước lạnh mười mấy năm, làm sao có thể sống được tới bây giờ, vì sao ta không thể đói từ lúc mới sinh chứ? Trong lúc hai đứa nhỏ kia đang tranh luận không ngớt, Liên Hóa Thành vô tức cầm một viên gạch lớn thu vào trong tay, nhè thẳng vào gáy hai đứa kia đập một cú thật mạnh. Hai đứa nhỏ ăn mày đáng thương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phơi thây tại chỗ. Liên Hóa Thành chửi chó chết rồi ném viên gạch trong tay đi, dọn sạch hai cái xác chết, sau đó lấy cái hũ trên đống lửa ra thổi sạch khí nóng, ném đồ ăn nóng vào miệng. Bất chợt y nghe thấy một tiếng bùi ngồi: thật ác độc, chỉ vì tranh một miếng cơm thừa mà ngươi dám ra tay hại chết hai anh em kết nghĩa với mình, không sợ gặp báo ứng sao? Liên Hóa Thành ngẩng phắt đầu lên, thấy ngoài cửa có một cái đầu một lão già, trên mặt có một vết sẹo dài, chỉ nhìn thoáng qua mà lòng đã phát lạnh. Đằng sau còn có một con mã hầu lớn, xem qua bộ dạng thì có vẻ đây là một con sái hầu chuyên đi biểu diễn. Liên Hóa Thành cũng không nén nổi giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ chấn tĩnh. Hai bọn chúng là lũ chuột nhát ăn xin, đấu tranh nội bộ, vì tranh ăn nên mới bỏ mình, làm gì có liên quan tới ta. Con sái hầu như vớ được của, cười lạnh hai tiếng hà hà rồi nói: được đấy, dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Liên Hóa Thành nói: ngươi là một con sái hầu, việc gì phải quản ta, ở chỗ chết đói này thì cần quái gì trong sạch, đúng là ta gạt người đấy thì có sao không? Sái hầu nói: ta không định lừa ngươi, mà muốn ngươi tìm một vật dưới sông. Hóa ra con sái hầu này sống trên núi, vô tình nhặt được một quyển kỳ thư tà ma. Bằng môn tà đạo này cũng không có pháp môn trường sinh bất tử gì, chỉ có tà pháp chiêu hồn xác chết, trong đó cũng có không ít trận pháp âm dương. Con sói hầu này chỉ là loại biểu diễn kỹ nghệ, nay đây mai đó, trình độ văn hóa còn có hạn, mà cũng không có giá tâm gì lớn, chỉ tính tới nước kiếm tiền tài. Sau khi biết phong thủy ở Thiên Tân vậy, bảo vật chấn sông ở ngã ba sông có thể nuôi thi ở dưới đáy sông được. Nếu đem người sống dìm chết giữa mắt sông, sau khi chết oán khí sẽ không tiêu tan, để thêm vài năm tới nạn lụt hạn hán, xác chết sẽ mọc đầy rêu, giống y nhệt cương thi lông rậm. Ai đấy đều khiếp vía, chỉ có mình con sói hầu biết là chuyện gì. Tới lúc đó, nó chỉ cần xưng là cao nhân có dị thuật, thi triển thần thông hàng thi quái, kêu gọi xây miếu tạo tháp chấn sông để bình an, thì liệu từ quan to hiển quý cho tới người buôn bán nhỏ, ai có thể không quên tiền? Từ đó nó có thể một phát lên trời. Có điều con sói hầu này không biết bơi, nó muốn kiếm một tên cướp sông để làm đồ đệ. Lại nghe được tiếng Hà Yêu Liên Hóa Thanh từ lúc đẻ ra đã giỏi bơi lội, nên nó lập tức chạy thẳng tới đây tìm. Tới nơi thì đúng lúc Liên Hóa Thanh đang tranh ăn với hai đứa ăn xin, đứng sau lấy gạch giết chết hai đứa, rồi không thèm để ý cứ ăn cơm. Con sói hầu thấy đứa nhỏ này quá lợi hại, có thể giết huynh đệ kết nghĩa thì nhất định cũng có thể giết sư phụ. Nhưng trước mắt lại cần đứa nhỏ này, nên đành phải dùng lời ngon ngọt hứa hẹn với Liên Hóa Thành: nếu ngươi nguyện ý làm đồ đệ ta, sau này sẽ có đồ ăn đồ uống, sư phụ còn có thể truyền pháp thông thiên, từ nay về sau sống yên phận thì không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Liên Hóa Thành đã tới đường cùng, nghe xong con sói hầu già nói một phen thì không khỏi động tâm, ngay lập tức bái sư đào hố sau miếu chôn hai cái xác, sau đó theo con sói hầu vào thành. Về sau con sói hầu gây tội ác chồng chất bị trời phạt, chết dưới cái giếng cạn ở vườn rau Lý Công. Liên Hóa Thành may mắn chạy thoát, nhưng do có án trong người nên cũng không dám lộ diện ở trong thành. Quách sư phụ và Đinh Mão hỏi nhiều chuyện lúc ban ngày ở Trần Đường Trang đều không thể tường tận được như bằng câu chuyện này của lão ăn mày. Cho dù có vẽ ra thì cũng không thể tường tận như vậy được. Hai người thầm nghĩ, nhất định thì tên ăn mày này năm xưa từng xin cơm cùng với Liên Hóa Thành nên mới có thể biết rõ như vậy. Có điều theo những gì hắn nói thì hai đứa nhỏ ăn mày ở miếu thổ địa năm xưa đã sớm bị Liên Hóa Thanh ra tay dùng gạch đánh chết cơ mà. Lúc này hai người sực tỉnh, chẳng lẽ ma quỷ trong miếu thổ địa kẻ oan khuất sao? Quách sư phụ nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời kinh ngạc, mở miệng hỏi lão ăn mày: làm sao ngươi lại biết rõ ràng tới vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Lời nói vừa ra tới miệng thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Ông ta và Đinh Mão giật mình như vừa tỉnh mộng, nghe được tiếng gà gáy văng vẳng từ xa. Dụi dụi mắt thì thấy mưa gió ngoài trời đã ngừng, trời đã hửng sáng. Không ngờ ngủ lúc nào không hay mà đã qua một đêm rồi. Hai người đứng dậy nhìn về phía chỗ lão ăn mày ngồi ở góc tường. Nếu ở đó có người thì chỉ có thể là cái tượng thổ địa nghiêng sát vào góc tường. Không biết là ma quỷ năm xưa kể oan tình, hay thổ địa hiển linh, hay cũng có thể là người ăn mày kể chuyện thật. Trời đã sáng mà hai người vẫn vừa sợ vừa nghi. Mấy câu cuối cùng nghe không rõ nên chỉ còn nước dựng bức tượng thổ địa lên, gạt cỏ với bùn đất ra, cúi đầu như vái lạy. Đinh Mão nói với Quách sư phụ: nửa đêm qua lão ăn mày có nói rằng Liên Hóa Thanh từng chôn thi ở dưới cây sau miếu thổ địa, không biết có phải là thật hay không? Hai người đứng dậy ra sau miếu xem thì thấy đúng là có một gốc cây khô đã nghiêng ngả, qua mưa gió nên mối mọt gần hết. Hai người tới thôn mượn công cụ đào dưới gốc cây một trận, thì không lâu sau dưới bùn đất hiện ra một cái hộp sắt. Bên trong chiếc hộp sắt có hai bộ xương khô. Hộp sắt là hộp hương thường dùng trong miếu thổ địa ngày trước, bởi dân gian thường cho rằng vật làm bằng sắt có thể trừ tà chấn quỷ. Liên Hóa Thành lo sợ oan hồn của hai đứa ăn mày níu chân nên bỏ hai xác chết vào trong hộp sắt. Năm đó do vội đi nên cũng không chôn sâu cho lắm. Hai người Quách sư phụ nghiến răng nghiến lợi trước hành động của Liên Hóa Thành, đứng trước tượng thổ địa thề: trời có mắt, bất kể Liên Hóa Thanh trốn ở đâu, dù có liều cả hai cái mạng này, chúng ta cũng không quan tâm, nhất định phải bắt hắn ra trước công lý. Sau này hai bộ xương khô được đưa tới Nghĩa Trang, lập hồ sơ án đầy đủ. Có điều thời điểm đó đang loạn, cục cảnh sát lo phá đại án trọng án không hết, vừa nhìn thấy hai đứa ăn mày chết mười mấy năm rồi thì cũng không tìm hiểu nhiều. Sau khi lập án thì cũng không có hỏi nhiều. Nhưng nhóm người Quách sư phụ thì vẫn quyết tâm bắt Hà Yêu Liên Hóa Thành. Hỏi thăm tung tích y khắp nơi, nhờ vào toàn bộ bạn bè, ngoại trừ đội cảnh sát Nam Sông thì có cả Hòa Thần Miếu và Sơn Đông Câu Tử Bang cũng đi theo hỗ trợ. Hơn nữa Lý Đại Lăng lại quen biết với đám du côn vô lại chuyên môn bán vặt, nên mạng lưới giăng khắp nơi, trong ngoài thành đều có cơ sở. Bởi vậy mới nói muốn phá được án, trước tiên phải quen thuộc địa bàn. Phàm nơi nào có gió thổi cây lay là phải biết. Cứ gây sức ép như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được dấu vết nào sao? Nhưng cũng có một phần là do khí số của Liên Hóa Thành đã tận, quỷ thần không dung. Ngày đó xảy ra một câu chuyện ngẫu nhiên, làm đội tuần sông phát hiện ra con rết đầu vàng, dẫn tới cảnh âm dương hà gặp nạn, chó dữ thôn bắt yêu.